Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 769. Trúng thưởng, Oscar Dạ Yến, chỉ ra Oscar tối nay một cái. Có thể là Chu Hạ Mầm mỉm cười duyên cớ, cũng có thể là thói quen người chủ trì Ellen đủ loại đùa giỡn. Tại chỗ khách quý cũng cho là Chu Hạ là đùa. Cũng không nghĩ tới cái gì, ngược lại cũng mong đợi nghiêm túc nghe, muốn biết hắn rốt cuộc muốn nói gì. Ta muốn chỉ ra Oscar tối nay một cái. Chu Hạ tiếp lấy lúc trước lời nói tiếp. Đài Loan thuộc về Hoa Hạ, Lý Án đạo diễn cũng là Hoa Hạ nhân, cho nên Hoa Hạ điện ảnh trước đây cộng đạt được 7 lần Oscar đề danh, cũng thu được một lần phim nước ngoài hay nhất thưởng. Cái gì? Thật sao? Như vậy phải không? Oscar lầm đây. Tối nay tham gia lễ ban thưởng, ngồi ở ảnh thính các nơi hơn 3.000 khách quý phản ứng mỗi người không giống nhau. Nhưng rất nhiều người đối Hoa Hạ căn bản không hiểu. Thật đúng là cho là Oscar lầm. Cũng không có nghĩ quá nhiều. Chẳng qua là cảm thấy rất kinh ngạc. Nhưng có một ít nhân cũng hiểu được. Thấy Chu Hạ như vậy bảo trì tổ quốc lợi ích, đều là vỗ tay đứng lên. Nói tốt nghệ thuật vô biên giới, điện ảnh vô biên giới, học viện, Oscar, có thể không cho nhân ra thưởng, nhưng cố ý phạm loại này, quả thực quá không nên. Đặc biệt là những thứ kia từ trước đến giờ phản đối cho Oscar bị chính trị các loại nhân tố ảnh hưởng, đưa đến trúng thưởng phim, diễn viên không có bị chú ý, để cho một trận điện ảnh nhân thịnh hội biến vị minh tinh. Đạo diễn đều là nóng nảy chào dâng cho Chu Hạ vỗ tay đến. Mà hậu trường học viện nhân viên cũng chưa ra ngăn lại can thiệp Chu Hạ nói chuyện, cũng không chặt đứt thanh âm của hắn. Nhắc tới, nước Mỹ ZS Phượng Phủ cũng là thừa nhận một cái Hoa Hạ. Bây giờ nếu như ngăn lại Chu Hạ nói chuyện, ngược lại sẽ mang đến thập phần ảnh hưởng tồi tệ. Dù sao ban thưởng vãn nhưng là toàn cầu phát sóng trực tiếp. Giống như Chu Hạ nói, đây là Oscar tối nay một cái, cũng không có gì to tát. Ngược lại đó là Hoa Hạ nhân chuyện mình. Chu Hạ thấy quả nhiên không người đến trở ngại hắn nói chuyện, tiếp tục cười nói, cảm ơn Oscar cho ta cái này thưởng, cho ta cơ hội này, để cho ta có thể ở chỗ này với toàn thế giới người ta nói rõ ràng một điểm này. Mỗi một điện ảnh hành nghề giả là có biên giới, nhưng điện ảnh nhưng có thể siêu việt quốc giới, đem mọi người chúng ta liên hệ với nhau. Điều này cũng làm cho ta hiểu thêm điện ảnh vĩ đại, văn hóa mị lực, rất vinh hạnh đạt được Oscar thưởng. Như vậy cũng cho ta còn có động lực, lòng tin đi quay chụp càng nhiều ưu tú Hoa Hạ điện ảnh, để cho nhiều người hơn hiểu chúng ta quốc gia cùng văn hóa. Cảm ơn mọi người. Ao ao ao ao, nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay vang lên. Oscar trong dạ tiệc rất nhiều khách quý đều là nóng nảy chào dâng vỗ tay đứng lên. Chu Hạ nói chuyện thật là hoàn mỹ. Hắn chẳng những chỉ ra Oscar, thông qua trúng thưởng với toàn thế giới sửa lại rồi cái kia, còn làm rất khéo léo. Thông qua cảm tạ trúng thưởng, cho Oscar giữ nguyên mặt mũi. Cùng lúc đó quốc nội nhìn thẳng phát sóng trực tiếp bạn trên mạng đều là nổ hết sức hưng phấn. Rất nhiều người nghe được Chu Hạ tiếng Hoa lên tiếng căn bản không nói chuyện kia, còn tưởng rằng hắn không chú ý tới, hoặc là cố ý bỏ quên. Phía sau biết được Chu Hạ tiếng Anh lên tiếng, mượn Oscar trúng thưởng với toàn thế giới nói ra sự thật này, đều là không nhịn được vỗ tay khen ngợi, vì hắn thịnh tình thương cùng phát biểu năng lực cảm thấy bội phục. Đủ loại thổi phồng, tán dương đạn mạc nhất thời quét bay lên. Đài Loan vĩnh viễn thuộc về Hoa Hạ. Chu Hạ nghiêu miệng lưỡi công kích. Gia Châu, quá Châu gia, chẳng những dám mới vừa Oscar, còn để cho Oscar không cách nào phản bác. Câu kia cảm tạ Oscar cho ta cơ hội này, với toàn thế giới người ta nói thanh Đài Loan là Hoa Hạ, thật là quá cơ trí. Chu Hạ, ngươi là ta vĩnh viễn thần tượng, ta sau này chỉ dùng Hạ Hoa sản phẩm, Hạ Hoa điện thoại, Hạ Hoa máy tính, Hạ Hoa TV, bên trên Hạ Hoa video lưới, Hạ Hoa trang web chuồn CV. Đây mới là một cái chân chính đại đạo diễn chắc có khí phách. Chấm ngoặc kép, ngay tại quốc nội bạn trên mạng, truyền thông đối Chu Hạ đạt được Oscar phim nước ngoài hay nhất thưởng. Cùng với ở Oscar lãnh thưởng đài làm ra hoàn mỹ ứng đối. Tiến hành cổ động tuyên truyền, khen ngợi, kiêu ngạo lúc Chu Hạ cùng Đường Đường đám người dẫn hoàn thưởng đã trở lại bọn họ vị trí. Ngoại trừ Peter, Chu Hạ, Đường Đường, Dương Thiên Chân, Trương Chiêu bốn người mới vừa rồi chúng thưởng hưng phấn rõ ràng đều biến mất. Cũng có chút bận tâm hắn mới vừa rồi ở trên đài nói lời nói kia sau kết quả. Ngược lại là Chu Hạ cũng không để bụng, thấy tất cả mọi người rất lo lắng, không khỏi cười khuyên giải bọn họ. Các ngươi suy nghĩ nhiều, chuyện này đối chúng ta mà nói rất nghiêm trọng, nhưng là đối những thứ kia ở Oscar làm như vậy nhân, khả năng chính là một đùa giỡn. Quả nhiên, tiếp theo Oscar không phản ứng chút nào. Bình thường tiến hành, chứng minh Chu Hạ suy đoán, người chủ trì Ellen không đi ra nói cái gì, trực tiếp chính là tiến hành khâu kế tiếp. Bộ thứ tư phim điện ảnh xuất sắc nhất để danh tác phẩm giới thiệu. Đối với toàn bộ Hoa Hạ người mà nói, mới vừa rồi cái kia quả thật thập phần nghiêm trọng, là không cho khiêu khích danh giới cuối cùng. Nhưng đối với Oscar bên trên những thứ kia cố ý lầm người Mỹ mà nói, chính là một chuyện nhỏ, bọn họ cũng không quá để ý. Về phần đối Chu Hạ rốt cuộc có ảnh hưởng gì, hắn cũng không biết. Chẳng lẽ sau này Oscar sẽ được phong giết hắn, hắn sau này liền tới nước Mỹ công việc cũng không được? Chu Hạ không tin có thể như vậy. Đỉnh núi thành, thượng đế cử tri nước Mỹ nhân dân thói quen đối thế giới chỉ trò trò, bình đầu luận túc, thậm chí là tái máy tay chân. Bọn họ đây là làm lão đại đương quán, tự mình mới sẽ không quản như vậy hành vi ở trong mắt người khác nhiều ghét, cũng sẽ không nói đối phương phản ứng để ở trong lòng. Hơn nữa, Chu Hạ nói đều là mọi người thừa nhận sự thật, nước Mỹ cũng là thừa nhận một cái Hoa Hạ. Nếu như ghim hắn làm những gì, đây chẳng phải là đánh bọn họ tự mình mặt. Phát hiện quả nhiên như Chu Hạ từng nói, Oscar cũng không có làm ra phản ứng gì sau, Đường Đường bọn người buông lòng, rối rít phải qua Chu Hạ tiểu kim nhân thưởng thức, vuốt vuốt đứng lên, lễ ban thưởng vẫn còn tiếp tục. Một cái so với một cái phân lượng trọng thưởng hạng, một cái so với một cái càng thêm lớn cổ tay ban thưởng khách quý từng cái công bố. Lên đài, cuối cùng, 20 feet from stardom, đạt được tốt nhất ghi chép trưởng phiến thưởng. 12 năm nô lệ, biên kịch John Reed Lợi đạt được kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất thưởng. Xuất diễn 12 năm nô lệ, Lupita Nyong'o đạt được giải nhất nữ diễn viên phụ. Kết, Blanchett bằng vào Blue Jasmine, xuất sắc diễn xuất đạt được nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thưởng. Matthew McConaughey bằng vào Hội những người mua thuốc Dallas, nhân vật nam chính Lin đạt được tốt nhất nhân vật nam chính thưởng. Tiểu Lý Tử cùng Be lần nữa theo chạy. Cuối cùng đạo diễn Alfonso Cuarón bằng Cuộc chiến không trọng lực hái được đạo diễn xuất sắc nhất thưởng. 12 năm nô lệ đạt được phim điện ảnh xuất sắc nhất. Cuối cùng toàn bộ 12 năm nô lệ, chủ sáng đoàn đội gần 30 người toàn bộ lên đài, đồng thời ăn mừng lần này thắng lợi vĩ đại. Nói thật, từ quả bóng vàng bên trên càn quét các đại giải thưởng sau, lại đạt được Oscar nhiều hạng đề danh, bộ phim này nhất định sẽ đạt được càng nhiều giải thưởng. Đây là một bộ chính trị chính xác đến còn lại điện ảnh không có cách nào tới cạnh tranh thường điện ảnh, có thể nói là một người da đen bản The Shawshank Redemption. Hơn nữa nhân vật chính tình cảnh so với Shawshank bên trong Andy càng tệ hại. Cái này cũng Oscar thường gặp nô lệ da đen đề tài điện ảnh. nên phiến soạn lại với 185-3 năm Solomon. Josepho tự truyền, chứ danh ngôi sao điện ảnh Brad Pitt coi như giám đốc sản xuất, người da đen đạo diễn Steven McQueen đạo diễn, điện ảnh giảng thuật New York một tên lấy thợ mộc, trình diễn đàn violon mà sống người da đen công dân, bị người con buôn lấy giới thiệu phóng đàn violon công việc lừa dối. Buôn bán đến Nam Phương trồng trọt vườn, trải qua trước đó chưa từng có nu sắc dài cùng đánh. Gian khổ sinh hoạt 12 năm, cuối cùng đạt được tự do, trở lại gia viên cố sự. Bộ phim này xuất hiện ý nghĩa càng nhiều với nước Mỹ xuất hiện một vị người da đen tổng thống có quan hệ rất lớn. Vị này tổng thể mặc dù cũng không có hoàn toàn cải thiện kinh tế Mỹ quốc hiện trạng, nhưng ít ra với toàn thế giới triển hiện nước Mỹ cái gọi là chủng tộc ngang hàng. Đây cũng là người da đen vận động tiếp tục, là người da đen sự nghiệp thành công, là người da đen tổng thống cường đại ảnh hưởng mang đến người da đen địa vị không ngừng tăng lên. Biểu hiện, chỉ là đem cường đại đội hình là có thể chứng minh điểm này. Đóng vai xui xẻo nô lệ là United Kingdom diễn viên, Sherlock, Chiwi theo Umedi Ejiofor. Bằng vào phim, sỉ nhục, đạt được Venice ảnh đế Michael Fassbender, thì tại trong phim đóng vai một cái vai phản diện, một cái không quang thải hình tượng chủ nô, Julie trượng phu Brad Pitt ở trong phim đóng vai người hảo tâm nhân vật, mà diễn viên Paul Cardano cùng Paul Giamatti ra ở trong phim đóng vai vai phản diện. Chờ đến điện ảnh giám đốc sản xuất, chủ sáng một trong Brad Pitt hùng hồn kể lể một phen. Đối quay chụp như vậy quan tâm nhân tính điện ảnh tự hào sau. Sau đó là người da đen đạo diễn kích động nói một phen quay chụp bộ phim này trải qua. Cảm tạ đông đảo trợ giúp người khác, Chu Hạ cũng không thể hoàn toàn lãnh hội trên đài những thứ kia chúng thường chủ sáng kích động. Nhưng là nghe được dưới đài hi hi hi lạp lạp, cũng không tính quá nhiệt tình tiếng vỗ tay. Hắn liền biết bộ phim này chúng thường cũng không phải như vậy bị ủng hộ. Nhưng đây chính là Hollywood, cũng là chính trị chính xác đi trước. Với quốc nội quan điểm chính tác phẩm đạt được đủ loại quan phương giải thưởng lớn cũng giống như vậy đạo lý, người chủ trì Ellen hiển nhiên cũng minh bạch điểm này. Nàng trở lại sân khấu sau, cũng không nói nhiều nói nhảm, dùng đùa giỡn giọng đạo. Được rồi, cứ như vậy, lần này dạ hội đến đây kết thúc. Gặp lại sau. Sau đó âm nhạc vang lên, ảnh viện sáng lên. Tại chỗ khách quý bắt đầu có thứ tự địa thối lui. 3 giờ Oscar lễ ban thưởng. Cứ như vậy không có bất kỳ nói nhảm vội vã kết thúc. Chu Hạ đám người từ ban công đi xuống, liền thấy ngồi ở hàng trước, một thân tươi đẹp kéo địa quần đỏ, tóc vàng vén lên, xinh đẹp động lòng người đại biểu tỷ Jennifer đi tới. Chúc mừng các người trúng thưởng. Chu, người thật là không nổi. Cảm ơn, Chu Hạ đám người vội vàng khách khí đáp lại đại biểu tỷ Tân Bốc. Trước đây mấy người đều gặp rồi, cũng coi như nhận biết, cũng không cần lại giới thiệu một lần. Chu, nghe nói ngươi một hồi cũng phải tố California trưởng dạ yến. Không bằng, chúng ta cùng đi phòng yến hội chứ? Đại biểu tỷ hỏi dò. Ừ, được rồi. Ngược lại ta cũng một người. Chu Hạ không chút do dự gật đầu một cái. Còn có ta. Một bên Peter vội vàng cướp lời đạo. Nhưng Chu Hạ cùng đại biểu tỷ Jennifer Lawrence trực tiếp không để mắt đến hắn. Còn bên cạnh Đường Đường, Trương Chiêu, Dương Thiên Chân đều là lộ ra hâm mộ và tiếc nuối thần sắc. Cái gọi là châu trưởng giả yến chính là Oscar lễ ban thưởng sau after party. Nghe nói là bị gọi là so với tửu trì nhục lâm còn hào dạ yến. Chính là ở kịch viện tầng chót, ở hai hơn 330 thước vuông Dolby Atmos phòng yến hội tổ chức. Mà đêm nay tham gia lễ ban thưởng hơn 3.000 người. Tối đa chỉ có một nửa mới có thể đạt được mời. Đường Đường, Dương Thiên Chân, Trương Chiêu ba người cũng không có thư mời.